Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là xảy ra chuyện gì? Bởi vậy cô đỏ mặt lắc đầu. Tốt lắm, nhớ kỹ. Về sau chỉ có một mình tôi có thể hôn cô. Tuần này về sau mỗi lần nghỉ hè, anh chỉ cần nghỉ thì trở lại Đài Loan, nhất định sẽ tìm đến cô. Sau mỗi lần đều đã làm chuyện giống như ngày hôm nay, hôn cô, làm cho nàng rất thẹn thùng. Không cần thẹn thùng, ở Mỹ chào hỏi đều là như vậy. Phải không? Chính là cô vẫn không có thói quen khi anh mỗi lần nhìn thấy cô để phải hôn đến vài lần, nhưng lại có ôm. Tuy rằng nàng ở trên TV cũng thấy qua người ngoại quốc ôm, nhưng cô cảm thấy thực sự xấu hổ. Đặc biệt học trưởng có đôi khi sẽ ôm thật sự rất chặt. Năm thứ hai, trở về Đài Loan, học trưởng mua di động cho cô. Cô vốn không muốn, vậy nhất định mẹ phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Sao em lại có thể ngu ngốc như thế? Thanh âm thì có thể để rung, hơn nữa giấu ở trong góc phòng của em. Anh bình thường ban ngày sẽ không gọi, chỉ có buổi tối mới có thể gọi điện thoại cho em. Kiên quyết nhét di động vào trong tay của cô. Cô vốn nghĩ hắn chỉ ở Đài Loan mới có thể gọi điện thoại cho cô, không nghĩ tới khi anh quay về Mỹ lại còn gọi điện thoại vượt đại dương cho cô. Thời gian lại vội vàng quay nhanh. Nghỉ hè một năm này đối với cô mà nói mới xem như chân chính nghỉ hè, bởi vì cô tốt nghiệp trung học cùng bạn tốt Nhã Viện cùng nhau thi đại học quốc gia khoa kế toán. Bởi vậy cô thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Nhã Viện đi dạo phố. Hôm nay Nhã Viện quyết định sẽ bỏ kính mắt, sửa thành mang kính sát tròng, đồng thời cũng giật dây cô cùng nhau đuổi. Dù sao lên đại học còn mang kính mắt nhìn không tốt lắm, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng có bạn trai. Nhã Viện nói, sau khi vào đại học, cô phải bắt đầu giao lưu nói chuyện với bạn trai, sau đó cùng bạn trai hôn môi. Cô mong chờ nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn đầu tiên, cô cùng Tuấn Bình học trưởng trước kia đã hôn sớm quay như thế. Như vậy anh được xem như bạn trai của cô sao? Cô không biết, bởi vì học trưởng chưa từng nói qua. Dưới sự kiên trì của Nhã Viện, cô đeo kính sát tròng còn đi cắt tóc. Nhìn bản thân qua gương, cô quả thực cũng sắp không nhận ra mình. Đúng như Nhã Viện nói, cô không mang kính mắt so với mang kính mắt đẹp hơn. Sau khi cùng Nhã Viện chia tay, cô chạy tới nơi hẹn hò cùng Tuấn Bình, học trưởng. Nghĩ học trưởng cũng sẽ cảm thấy được nàng trở nên đẹp hơn hay không. Nhưng không nghĩ tới mới ngồi vào trong xe của học trưởng, anh vừa thấy cô lại bắt đầu tức giận. Vì cái gì mà cắt tóc dài thành ngắn như vậy, lại không đeo mắt kính? Cô bị anh hung dữ không hiểu vì sao. Bởi vì Nhã Viện nói em không mang kính mắt sẽ đẹp hơn. Thợ cắt tóc nói em rất hợp với tóc ngắn, bởi vậy liền cắt. Làm gì mà đột nhiên lại muốn thay đổi? Nghe nói ở đại học, nam sinh bình thường đều không thích nữ sinh đeo mắt kính, cho nên em đã có bạn trai là anh đây, có muốn cùng nam sinh khác kết giao? Hạ Tuấn Bình ánh mắt bốc hỏa chất vấn cô. Học trưởng, anh là bạn trai của em. Em làm gì mà kinh ngạc như vậy? Cô gái ngốc này, chẳng lẽ em không nói gì, em sẽ không biết nói hai chúng ta đang kết giao? Anh là bạn trai của em sao? Vô Tâm Lăng lắc đầu, cô thật sự không biết, bởi vì học trưởng chưa từng có nói qua. Hạ Tuấn Bình nhìn mái tóc ngắn của Vô Tâm Lăng. Tóc ngắn làm cho khuôn mặt nguyên bản đáng yêu xinh đẹp kia của cô càng linh hoạt, trong sáng hơn, thanh thuần, ngây thơ. Không hiểu sao anh không muốn để cho người khác cũng nhìn thấy bộ dạng thanh xuân xinh đẹp này của cô. Đặc biệt trong lúc anh không ở Đài Loan mà cô lại vào đại học, cô cứ ngốc như vậy nhất định sẽ lập tức bị bắt cóc. Cô là của anh, từ năm nàng 14 tuổi ấy, cô cũng đã là của anh. Trong cơ thể xông lên dục vọng, sự lấy mãnh liệt, anh nghiêng người qua hôn cô. Chính là mặc kệ anh hôn như thế nào, hôn bao lâu, đều không thể dập tắt được luồng nhiệt trong cơ thể hắn bởi vì xinh đẹp của cô, mà bất an hơn. Chúng ta đi. Cô không biết anh buồn lai sẽ đi nơi nào, cũng không có hỏi, bởi vì anh vừa mới có chút thô bạo hôn cô, làm cho cô cảm thấy môi đau đau. Học trưởng không thích cô mang kính sát tròng, cùng cắt tóc như vậy sao? Như vậy cô về sau vẫn là đeo kính mắt, cũng để tóc dài là được rồi. Hạ Tuấn Bình đem xe tiến vào trong nhà để ô tô của khách sạn, mở cánh cửa phòng hạng sang, không để cho cô có cơ hội mở miệng nói chuyện, thế gắt gao ôm lấy cô, sau đó hôn cô. Vô Tâm Lăng trong lòng khủng hoảng không hiểu. Tuy rằng vài năm nay anh không biết hôn cô, ôm cô bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cảm thấy được lần này không giống nhau, như là mãnh liệt hơn một chút. Trước khi phản ứng lại, anh đã đem nàng ẩm sườn, cô bắt đầu thoát quần áo của cô. Cô kinh hoàng không thôi. Học trưởng. Hạ Tuấn Bình vươn tay ra vuốt ve hai má của cô, ý đồ trấn an khẩn trương của cô. Em không cần sợ hãi, đừng quên anh là bạn trai của em. Anh chỉ muốn làm từng cái mà mỗi người đàn ông đều làm đối với người phụ nữ của mình. Em biết không, anh cảm thấy được em rất đẹp. Em vốn không tính toán sẽ sớm khiến cho cô trở thành người của anh như vậy, chính là anh không thể đợi. Nội tâm cùng luồng bất an kia làm cho anh vội vàng muốn ở trên người cô để lại ký hiệu, làm cho cô chân chính trở thành người của anh, chỉ thuộc về anh. Anh cúi đầu hôn cô, Bàn tay to hấp dẫn mà vuốt ve nhẹ lên thân thể của cô, khiêu khích thân thể đang mẫn cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net